Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 310, quỷ tơ chi tranh phút đoạt giây. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Mặc dù một mực tại điều khiển quỷ tơ khống chế thi thể kinh hãi tàng ra người, nhưng Nhan Tuấn Trạch kỳ thật cũng đồng dạng tại lưu tâm xem sát Lagram trong tay khủng cụ thạch. Không thể không nói, hắn tại phát hiện rốt khủng cụ thạch bên trong, đại diện màu đen sợ hãi thu thập tốc độ vậy mà bắt đầu điên cuồng gia tăng sau khi đứng lên. Kỳ thật cũng có chút chột dạ, bởi vì không chỉ có là tốc độ tăng tốc, màu đen nồng độ cũng rất kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ muốn đem cả viên khủng cụ thạch hoàn toàn lấp đầy. Đem khủng cụ thạch lấp đầy căn cứ rất đơn giản, cũng chính là viên đá nội bộ rốt cuộc không nhìn thấy một tia trong suốt thành phần. Cái này dùng mắt thường đều có thể phân biệt, là phán đoán ai kinh hãi cuối cùng hoàn thành dấu hiệu. Mà hiện tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, rốt trong tay khủng cụ thạch, chí ít đã lấp kín 95% tả hữu. Tốc độ rất nhanh, nồng độ rất cao, đã vượt qua chính mình. Nếu như Nhan Tuấn Trạch lại không thêm chút sức nhi lời nói, rất dễ dàng thua trận đấu này. Chí ít hiện tại xem ra, kết quả trận đấu đã tại hướng rốt phía kia nhanh chóng nghiêng về. Nào biết Nhan Tuấn Trạch lo lắng chỉ là duy trì liên tục một lát, đột nhiên liền gặp rốt khủng cụ thạch một cái rung động. Rốt có chút thất thố, nhưng càng nhiều hơn là ảo não, lầm bầm lầu bầu kêu lên. Cái gì? Phóng đại chiêu, bỏ quá mức. Nhan Tuấn Trạch một mặt mộng bức, lập tức nhìn thấy rốt khủng cụ thạch bị màu đen bổ sung tiến độ chậm rãi dừng lại, cho đến hoàn toàn không có. Vừa cẩn thận nhìn một chút, quả thật liền dừng ở bộ dáng bây giờ, còn muốn kém đại khái 5% sợ hãi giá trị mới có thể bị hoàn toàn tràn ngập. Lúc này Rob hai tay dâng khủng cụ thạch, cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ ngã, tự nhủ chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên liền ngất, còn là cùng nhau ngất. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hiểu rõ, hóa ra gia hỏa này đem kinh hãi hơn đối tượng tất cả đều dọa ngất. Quả thực, đều ngất còn dọa cái rắm a. Sợ hãi giá trị khẳng định là không có. Hoặc là nói dù cho có cũng sẽ rất rất ít. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đã như vậy, Nhan Tuấn Trạch nhếch miệng cười một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình khủng cụ thạch. Viên này tảng đá đồng dạng bị lượng lớn màu đen bổ sung, bây giờ nhìn lại đại khái đã đến 87%, không đủ 90% dáng vẻ. Bây giờ đối phương tiến độ dừng lại, muốn vượt qua rốt lời nói, ở trong tầm tay, ai nha, ngươi nhìn, hiện tại làm cho ta làm sao có ý tứ sao? Nhan Tuấn Trạch bất chấp một câu, khóe miệng nhếch lên đến, lập tức tâm thần đắm chìm trong đối quỷ tơ khống chế bên trong. Lúc này, cũng kém không nhiều có thể đối tàng ra đến người lớn kết thúc. Rốt thì là một mặt ai oán, cau mày nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch trong tay vẫn tại liên tục không ngừng tiến vào khủng cụ thạch bên trong màu đen sợ hãi giá trị hắn không hề từ bỏ. Hiện tại sắp chuẩn bị kết thúc, phàm là còn có cơ hội, Rốt cũng nhất định sẽ liều một phen. Khu Thiên Minh, thành phố Cao Hà. Một đầu gọi là sông Đại Nguyên bờ sông, nơi này thảm thực vật rậm rạp, không gian trống trải, không khí ướt át, đã ở vào thành phố Cao Hà ngoại ô thành phố. Cuối tuần thời điểm, sẽ có một ít gia đình kết bạn đến bờ sông chơi đùa. Nơi này ở vào thành phố Cao Hà rất gần, không tính quá vắng vẻ, chỉ là lúc này chính là giờ làm việc, bờ sông mưa rầm rả rích, không có bất kỳ ai. Tằng Thế Hữu cùng Điền Hiểu Hà, Tằng Tử Minh ba người trốn ở bờ sông một tòa trong nhà gỗ. Cái này nhà gỗ bình thường bị cho thuê một ít thích cắm trại người lâm thời ở lại. Bên trong cơ bản công trình đầy đủ, bất quá tại một năm trước quái dị bùng nổ về sau, cũng rất ít có người tới đây thuê lại. Nhà gỗ bốn phía đều có cửa sổ, mở cửa sổ rất lớn, rất thông thấu, cho nên tại trong nhà gỗ người tầm mắt vô cùng tốt. Đứng tại trong phòng chuyển một vòng tròn, phương hướng nào có cái gì khác thường đều có thể lập tức bị phát hiện. Tằng Thế Hữu kế hoạch là người một nhà trước tiên trong này đợi một thời gian ngắn. Chiếu ứng lẫn nhau, ai cũng không thể đơn độc rời đi. Những cái kia quái dị luôn luôn xuất hiện ở trong thành phố. Đặc biệt là nhiều người địa phương, dạng này đối phe mình rất bất lợi. Mà đến nơi này về sau, có lẽ quái dị sẽ không lại tìm đến. Dù cho đi tìm đến, tại cái này tầm mắt rất tốt khu vực, cũng có thể sớm làm ra ứng đối phản ứng. Nếu như một phương bị quái dị bắt lấy, những người khác còn có thể hết sức cứu vãn. Tóm lại, ai cũng không thể đơn độc đối mặt quái dị. Có phía trước kinh nghiệm, Tằng Thế Hữu còn cùng Điền Hiểu Hà, Tằng Tử Minh kỹ càng chế định một bộ ứng đối quái dị biện pháp. Mà lên tại ngoài phòng còn thiết trí một ít giản dị cơ quan. Thiết lập cơ quan mục đích rất trả lời đơn giản. Mặc dù quái dị là ẩn hình, nhưng ít ra có thể bị tạm thời vây khốn. Vì nó muốn nhằm vào mục tiêu thắng được đào tẩu thời gian. Ba người đem nhà gỗ hơi thu thập một chút. Điền Hiểu Hà lại sẽ bị tấm đệm làm một phen chỉnh lý. Thời gian trước phạm phải đại án về sau. Ba người trải qua nhiều lần đào vong. Có nhất định phản trinh sát năng lực. Mỗi đến một chỗ đều sẽ kỹ càng nắm giữ nơi đó khu hoàn cảnh. Đồng thời không dễ bại lộ chính mình. Mặt khác đã sớm tạo thành lẫn nhau ăn ý, cho nên bây giờ cải tạo cảnh vật chung quanh đối với bọn hắn đến nói. Phải xử lý căn bản không có vấn đề quá lớn, nhưng lần này chỗ ứng đối cũng không phải là thế giới này an toàn thành viên, mà là làm cho lòng người thấy sợ hãi, quỷ dị không hiểu quái gì. Ba người đều đánh lên 12 phần tinh thần, tất cả mọi chuyện sau khi làm xong. Điền Hiểu Hà cấp hai cha con đốt ấm nước sôi, chính mình đổ một ít ra tới rửa mặt, còn lại ngâm một bình trà. Lúc này khoảng cách nhà gỗ bên ngoài đại khái khoảng 30 mét địa phương. Một loạt rõ ràng là dựng lên tới giản dị gậy gỗ bỗng nhiên sụp đổ một ít. Ngay tại quan sát động tĩnh, Tằng Tử Minh lập tức nói. Khả năng có quái dị tới, bên kia, cảnh báo, đổ. Người trông thấy cái gì không có? Điền Hiểu Hà liền đứng tại cửa sổ bên cạnh rửa mặt. Nghe vậy thân thể khẽ run lên, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Lập tức chính mình cũng tiến đến phía trước cửa sổ hướng Tằng Tử Minh chỉ địa phương nhìn lại. Tằng Tử Minh nói, ta chỉ nhìn thấy kia sắp xếp gậy gỗ sụp đổ. Cái gì khác cũng nhìn không thấy. Điền Hiểu Hà cũng lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấy. Lần này là tới tìm ta. Tằng Thế Hữu bỗng nhiên tại phía sau hai người nói. Hắn nghe giọng nói bình tĩnh, nhưng bờ môi lại tại run nhè nhè. Sắc mặt trắng bệch, cái trán tại lúc này cũng toát ra mồ hôi. Ở trong mắt Tằng Thế Hữu, trước mắt xuất hiện là một cái vóc người khôi ngô nam tử. Nam tử này mặc một thân quần áo rách nát, không có tóc. Biểu lộ duy trì hung ác, nhưng lại phi thường cứng ngắc. Tằng gia ba người đều không có di chuyển, mà Tằng Thế Hữu đồng dạng không có đào tẩu dự định. Hắn chăm chú nhìn kia ngoài phòng đến gần nam tử khôi ngô. Nam tử này tại hành tẩu quá trình bên trong, ánh mắt đồng dạng đặt ở trên người hắn. Bất quá vừa vặn tại vượt qua một đạo hơi hơi nhô ra giản dị hàng rào lúc. Cái này nam tử khôi ngô không có chú ý dưới chân. Bỗng nhiên đạp hụt, bỗng nhiên rơi xuống, rơi tại một cái sâu hơn cái hố bên trong. Rơi vào, Tằng Thế Hữu lập tức nói. Hai người khác vội vã cuống cuồng nhìn xem cái hố phương hướng. Mặc dù bọn họ nhìn không thấy kia quái gì, nhưng có thể cảm giác được cái chỗ kia có bùn đất rơi xuống. Hẳn là kèm theo thứ gì rơi vào. Chờ một chút, Tằng Thế Hữu tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Ước chừng 4-5 phút, cái hố chỗ không có bất cứ động tĩnh gì. Kia nam tử khôi ngô tựa hồ bò không được, hắn không cách nào ra tới. Tằng Thế Hữu biểu lộ thoáng có chút hòa hoãn, Điền Hiểu Hà cùng Tằng Tử Minh thì là thở phào một cái. Cái này vũng bùn vị trí nguyên bản là đất bằng, bọn họ vừa rồi tại thiết lập giản dị cơ quan lúc đào được đáy 1 mét sâu thời điểm, không nghĩ tới cái này một mảnh đất vậy mà trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái thiên nhiên hố sâu. Cái này hố sâu ước chừng 4 mét nhiều, bày ra diện tích không lớn, nhưng cái hố xung quanh có rất nhiều cứng rắn hòn đá, tạo thành cùng loại vách đá dáng vẻ, lại bởi vì phụ cận ẩm ướt, bám vào vật rất khó dính liền ở phía trên từ đó leo lên ra tới. Hiện tại xem xét, kế hoạch này quả nhiên có thể thực hiện. Kia quái dị rơi vào sau bò không được, vừa rồi tại tổng hợp chính bọn hắn gặp phải quái dị về sau. Tằng Thế Hữu ngay tại suy đoán, cái này quái dị đi đường chậm chạp, hơn nữa mặc dù không nhìn thấy, nhưng mình bọn người có thể sờ được, cho nên bọn họ hẳn là có thực thể. Đã có thực thể, kia rơi vào trong hố sâu tao ngộ cùng người rơi vào sau hẳn là không bao lớn khác biệt. Hiện tại thử một lần quả nhiên chính là như thế. Lại đợi mấy phút, Tằng Thế Hữu nhìn chằm chằm vào cái hố này phụ cận, tin chắc quái dị sẽ không ra tới. Lúc này Tằng Tử Minh cùng Điền Hiểu Hà cũng tại bên cạnh hắn đi theo quan sát. Tằng Thế Hữu nói, chú ý mặt khác cửa sổ. Hai người này bởi vì quan sát rất đầu nhập, hoàn toàn quên đi còn muốn đề phòng mặt khác quái dị. Nghe thấy Tằng Thế Hữu nhắc nhở, lúc này đem bọn hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tranh thủ thời gian hướng mặt khác cửa sổ nhìn lại. Không chỉ có như thế, Tằng Tử Minh thậm chí tiến đến bên cửa sổ dọc theo, dán tại thủy tinh bên trên, hướng tòa nhà gần nhất vị trí nhìn lại, sợ vừa rồi không chú ý, có quái dị đã hoàn toàn tới gần nhà gỗ, lại có quái dị tới. Tằng Thế Hữu đột nhiên nói, Tằng Tử Minh cùng Điền Hiểu Hà khẽ giật mình, tranh thủ thời gian lại gần. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Lão ba, chẳng lẽ lại là tới tìm ngươi? Tằng Tử Minh kinh ngạc, ta cũng nhìn không thấy. Điền Hiểu Hà lắc đầu. Tằng Thế Hữu có chút mộng, bởi vì trong ánh mắt của hắn có thể thấy được một cái nửa người trên không mặc quần áo trung niên nữ nhân đi tới, xuất hiện phương hướng cùng kia nam tử khôi ngô nhất trí. Thế nào ta lại là mục tiêu? Tằng Thế Hữu buồn bực. Bất quá may mắn, nữ tử này đi bộ phương hướng cùng vừa rồi quái dị cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng thời nàng đang di động quá trình bên trong, chỉ là nhìn chằm chằm Tằng Thế Hữu, căn bản không nhìn dưới chân. Trong lúc đó, một bước đạp không, nữ nhân này lần nữa rơi vào kia giống nhau trong hố sâu. Tằng Thế Hữu một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, lại rơi vào, là một nữ nhân quái dị, bất quá lại rơi vào kia trong hố sâu. A, Tằng Tử Minh cùng Điền Hiểu Hà hai mặt nhìn nhau. Ngay tại Điền Hiểu Hà một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ một khắc, nàng lập tức chỉ về đằng trước nói, kia, cái kia toàn thân phát tím hài tử, ta trong nhà nhìn thấy chính là hắn. Hắn tới. Lần này Tằng Thế Hữu cùng Tằng Tử Minh cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là gặp đến Điền Hiểu Hà toàn thân run rẩy, khuôn mặt đều nhanh dọa đến vặn vẹo, chỉ về đằng trước nói, đứa nhỏ nói, trong phòng nằm sấp ta trên lưng, gõ ta đầu. Hắn còn nói, nhưng ta nghe không rõ hắn nói cái gì. Một giây sau, toàn thân màu tím hài tử một chân đạp không, rơi vào cái hố này bên trong. Chuyện gì xảy ra? Điền Hiểu Hà sững sờ. Hắn rơi vào, cũng rơi vào. Lúc này sắc trời có chút tối nhạt, đã là đang lúc hoàng hôn. Chỉ một lúc sau, Tằng Tử Minh chỉ vào ngoài phòng hô lên, kia là cái kia lõa thể lão ẩu, trong ngõ hẻm bắt ta cái kia. Lần này lão ẩu này chỉ có hắn có thể thấy được. Hơn nữa quả nhiên, đang chậm rãi tiến lên, tới gần nơi này bên cạnh không lâu, nàng đồng dạng tiến vào cái hố bên trong. Tiếp theo là kia 2 mét nam tử cao gầy. Sau đó là ban đầu Tằng Thế Hữu tại trong khu cư xá nhìn thấy nửa quả lão nhân. Về sau lại là xuất hiện tại công trường phòng an ninh cửa ra vào quỷ dị nữ nhân. Sau đó xuất hiện quái dị, ba người này đều chưa từng nhìn thấy. Bất quá bọn hắn không thể cùng lúc thấy được cái nào đó quái dị, mà là thay phiên nhìn thấy. Về sau, ba người lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, không vì cái gì khác, chỉ vì xuất hiện quái dị bắt đầu dần dần biến không hoàn chỉnh. Nếu không phải là bên phải bả vai tính cả cánh tay phải đều không thấy, chỉ còn lại một mảnh đen kịt, phảng phất bị thiêu đốt bình thường. Nếu không phải là đầu bị mất một khối nhỏ, nhìn một cái liền cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu không phải là một cái chân rõ ràng thiếu một đoạn xương đùi, méo mó đổ đi tới, sau đó rơi vào trong hố sâu. Thậm chí có quái dị khuôn mặt đều biến không hoàn chỉnh, còn có cái mũi bộ vị hướng bên trong lõm động sâu. Nhìn qua kia hạ nửa gương mặt trực tiếp biến thành một tấm nhường người buồn nôn lớn khóe miệng. Kinh dị thi thể liên tiếp chậm rãi đi tới, lại từng cái rơi vào kia trong hố sâu, khiến cho lúc này Tằng gia người không có người nào lại có vừa rồi thấy được quái dị rơi vào trong động thoải mái cảm giác, ngược lại lưng phát lạnh, nội tâm phát run, bọn họ không hiểu rõ vì sao lại xuất hiện một màn này. Có nhiều như vậy quái dị đều tìm tới nhà bọn hắn, hơn nữa vì cái gì cũng đều muốn rơi vào kia trong hố sâu. Ngay tại lúc này, ba người đều phát hiện không có trách dị lại xuất hiện, bất quá kia trong hố sâu lại truyền đến sột soạt động tĩnh. Ngoài phòng sắc trời biến càng tối, cái này trời âm u hoàng hôn, tựa hồ đêm tối tiến đến tốc độ đều so với dĩ vãng phải nhanh không ít. Nhưng trong lúc vô hình cấp Tằng ra trong lòng ba người, lại mang đến lớn hơn ngột ngạt. Rất nhanh, thanh âm huyên náo dần dần biến mất. Xoẹt, một cái chọc cánh tay theo trong hố sâu nhô ra, khoác lên cửa hang ven. Tằng ra ba người thân thể run lên bần bật, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi đó. Sau đó cái thứ hai cánh tay nương tựa cái thứ nhất cánh tay xuất hiện, đồng dạng khoác lên cửa hang ven, bắt lấy phụ cận trong đất mọc ra cỏ xanh. Sau đó cái tay thứ ba cánh tay nhô ra, lần nữa trèo ở thủng dọc theo. Một giây sau, ngay tại cái này ba cái tay cánh tay phía sau, một chân đáp tới, sau đó lại là một chân. Cái này hai cái chân kích cỡ hình dạng cũng không thuộc về cùng là một người. Chân mặt sau đi theo hai cái hình như là nữ nhân tay. Sau đó lại là một cái làn da đánh lên nếp gấp chân. Leo ra cửa hang, rầm rầm, hơn 10 giây sau, trong nhà gỗ Tằng Thế Hữu, Điền Hiểu Hà cùng Tằng Tử Minh ba người, từng cái vạn phần hoảng sợ, hai mắt trợn tròn xoe. Nhìn trước mắt một màn kinh khủng, quên đi hô hấp, chỉ gặp cái hố này phương hướng, một cái từ hơn 20 bộ thi thể tổ hợp lên cực lớn viên thịt chậm rãi leo lên mà ra. Những thi thể này quấn quýt nhau cùng một chỗ, đầu, cánh tay, đùi xen kẽ dây dưa, phân biệt không ra lẫn nhau, phảng phất cũng không cách nào lại tách ra. Nhìn từ đằng xa đi qua, liền gặp cái này to lớn viên thịt sở hữu bộ vị đều đang ngọ nguậy. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng người, chỉ sợ chỉ là liếc mắt nhìn liền sẽ té xỉu. Quả cầu thịt này cũng có một ít giống Nhan Tuấn Trạch hoàn thành. Ném khăn tay, nhiệm vụ bên trong những cái kia bị đốt thành một đoàn bọn nhỏ. Chỉ bất quá cái kia cục thịt là đen như mực, không cách nào thấy rõ ràng. Mà trước mắt viên thịt này bên trong mỗi một bộ thi thể đều có thể bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thậm chí một ít thi thể tay chân đã xoay ngược thay đổi, cổ vặn cùng một chỗ, con mắt thật to mở to, có tròng mắt còn là treo ở hốc mắt bên ngoài, bờ môi mở ra, phát ra mơ hồ tiếng thét chói tai. Cái này thi thể khổng lồ viên thịt, giờ phút này Tằng gia ba người đều không ngoại lệ đều có thể thấy được. Mà không còn là chỉ có thể nhìn thấy tìm tới mình quái dị đơn giản như vậy. Nhấp nhô mà đến viên thịt, lượng lớn dương nanh múa vuốt tay chân, vặn vẹo đầu, lại thêm cái này đoàn viên thịt phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, ba người cảm giác sợ hãi ầm vang tăng vọt, không gian dưới đất bên trong, Nhan Tuấn Trạch trong tay sợ hãi giá trị thu thập tốc độ vẫn luôn tại ổn định tiến hành. Bất quá tại thời khắc này, màu đen rót vào rõ ràng tăng tốc đứng lên, tại khủng cụ thạch bên trong cuốn lên từng đợt gợn sóng. Rốc thu hồi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch viên kia khủng cụ thạch ánh mắt. Tâm tính đã không vững vàng, hắn lập tức cảm ứng một chút, phát hiện Mạnh gia bốn người còn tại trong phòng ngủ nằm. Đến từ cái hướng kia sợ hãi giá trị thực sự thấp đến đáng thương. Hắn không cam lòng lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch trong tay. Chỉ thấy đối phương hấp thu tốc độ phảng phất biến càng nhanh. Hẳn là thi triển cùng loại đòn sát thủ thủ đoạn. Đột nhiên rốc trong tay mỗ một cái quỷ tơ hơi hơi lắc một cái. Hắn cảm ứng được Mạnh gia con gái Mạnh Đình Đình tỉnh. Đồng thời ngay tại chậm rãi ngồi xuống. Hảo hảo, nhanh. Tên kia muốn vượt qua ta. Rốc lập tức đem tâm thần đắm chìm đi qua. Mạnh Đình Đình vừa mới thức tỉnh, còn có chút mộng bức, ngồi xuống, vừa rồi kia một màn kinh khủng ký ức lúc này rốt cục nhớ lại. Trong lòng nổi lên nghĩ mà sợ, lập tức bên tai của nàng truyền đến một trận tiếng vang lạ. Như cũ ngồi dưới đất Mạnh Đình Đình quay đầu nhìn lên. Liền gặp Mạnh Hàng Chính ghé vào Mạnh Vĩnh Thọ trên thân. Kia vỡ ra miệng cắn Mạnh Vĩnh Thọ phần cổ. Ngay tại từng khối xé rách trên cổ hắn làn da. Cường đại cảm giác sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Mạnh Đình Đình lạc một phen. Lại quất tới. Ai nhà đậu xanh. Có phải hay không ta quá nóng lòng. Lại ngất. Rốc nơi này khủng cụ thạch bên trong vừa mới thu được một cỗ coi như không tệ sợ hãi. Giá trị lúc, Mạnh Đình Đình lại bị hắn cấp cả hôn mê bất tỉnh. Lần nữa nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch nơi đó, màu đen rót vào tốc độ rất nhanh, giống như đã lại vượt qua chính mình. Rốc lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại lúc này, trên tay hắn quỷ tơ lại bỗng nhúc nhích. Rốc trong lòng vui mừng. Lần nữa đắm chìm tâm thần đi vào, Mạnh gia trong phòng ngủ, Mạnh Hàng cái thứ hai thức tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, hai tay trống, lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, vừa mới bị dọa ngất ký ức trở về, bất quá cỗ này vẫn làm cho hắn cảm thấy rất nghĩ mà sợ. Đồng thời căn bản không phân rõ thật giả, quay đầu nhìn một chút, phát hiện cha mẹ cũng nằm trên mặt đất. Bất quá cũng không có cái gì khác thường, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi bình thường. Ngay tại lúc này, hắn nghe thấy được răng rắc thanh âm, kinh ngạc phía dưới cúi đầu nhìn lên, phát hiện cánh tay của mình không biết lúc nào đã bị nằm tại bên cạnh mình cách đó không xa Mạnh Đình Đình cấp nắm lấy. Mạnh Đình Đình trên mặt kia bị xương gà chọc thủng cửa hang còn tại chảy máu. Mà lúc này nữ nhân này chính đem Mạnh Hàng ngón tay đưa vào chính mình trong miệng. Mở miệng một tiếng cắn được chính hương. Cờ rốp giòn, thùng, Mạnh Hàng lần nữa ngã xuống đất hôn mê. A, không, rốc ảo não gầm nhẹ. Nhanh, nhanh, tỉnh nữa tới một cái. Lại đến một cái, dứt lời. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay khủng cụ thạch. Vừa rồi đến từ Mạnh Hàng sợ hãi nhường hắn lại nhỏ kiếm lời một bút. Nhưng liếc mắt nhìn Nhan Tuấn Trạch nơi đó thu thập tốc độ. Giống như đối phương cho tới bây giờ liền không có yếu bớt qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?